Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, hóa đá tình cảnh nhất thời nghẹt thở, Thiên Diễn Tông tới liền mở ra 30 cân thần nguyên giá cao, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, tiểu đồng lứa đều chật lưỡi, 30 cân thần nguyên A. Đủ bọn họ đem thực lực đều tăng cường đến một cái cực cường cấp độ. Gọi đi, đạo lăng hít sâu một cái. Đạo này tiên thiên tử khí giá trị thực sự khó nói. Bởi vì lần này liên lụy đến thượng cổ chiến thần cung mở ra. Các đại thánh địa đều hy vọng trong tộc đệ tử kiệt xuất nhất được mạnh nhất bồi dưỡng. Bọn họ sẽ hào không keo kiệt ra giá. 40 cân thần nguyên, thiên kiếm thánh địa cường giả mở miệng, duy nhất liền bỏ thêm 10 cân thần nguyên, 50 cân thần nguyên, một tôn đại nhân vật ở mở miệng, đến từ thái cổ thần sơn, đem giá cả tăng lên tới một cái đáng sợ con số. Chớ xem thường 50 cân thần nguyên, coi như là một tôn đại tộc, cũng không bỏ ra nổi đến. Cũng chỉ có các đại thánh địa mới có thần nguyên chữ hàng. Liền là như vậy cũng sẽ không quá nhiều. Xem ra huyền vực thực sự là không xong rồi. Một đạo tiên thiên tử khí dĩ nhiên ra giá như vậy thấp. Cung Ngọc Thành phía trước hai người đang bàn luận. Vật này đặt ở thánh vực. Giá trị không hợp pháp hiện tượng. Một tôn thần đều sẽ cướp giật đáng tiếc. Chúng ta lần này mang đến thần nguyên còn muốn đấu giá tổ tiên đồ vật. Bằng không đạo này tiên thiên tử khí thế tất yếu bắt. Hai cái thanh niên tuy rằng đang bàn luận, thế nhưng trên mặt không dễ nhìn. Bởi vì cùng thần đế có quan hệ đồ vật bản thân là bọn họ được. Bất quá sau đó không biết từ nơi nào, giết ra đến một cái vạn ác đại hắc hổ. Để nó cho hố đi rồi. Giá cả đang kéo dài leo. Thế nhưng leo từ từ chậm lại. Đã tăng cường đến 80 cân thần nguyên. Giá cả đến trình độ này. Rất nhiều cường giả đều thở dài liên tục lui ra. Bọn họ đã đập không lên. Cũng chỉ có gốc gác hùng hậu bá chủ mới có thể lấy ra hơn 100 cân nguyên đấu giá. 100 cân nguyên. Thác Bạt Ưng mở miệng, mang theo trầm trọng khí tức, cùng với cảnh cáo ý nghĩ, 110 cân, có người rất không nể mặt mũi, Thanh Long Hoàng Triều cũng biểu lộ ra ra gốc gác, gọi ra một cái giá trên trời, 120 cân, Thái Cổ Thần Sơn mở miệng, tộc này truyền thừa khủng bố, càng là chiếm cứ một tòa thời đại Thái Cổ Thần Sơn. Không thiếu hụt thần nguyên, đều là cậu nhà giàu a. Đạo lăng kích động trà sát tay, những này nguyên một khi nắm chặt, hắn tu hành trong thời gian ngắn sẽ tăng vọt, cũng không cần phải gấp tài nguyên vấn đề. Thoát thai cảnh giới này không phải chuyện nhỏ, cần phải hoàn thành chân chính về mặt ý nghĩa thoát phàm thoát tục. Như vậy sử dụng bảo vật càng là quý giá. Ở cảnh giới này tu hành liền càng là đáng sợ. Cảnh giới này cũng là vài đạo thiên môn. Việc quan hệ ngày sau thành tựu. Mà thần nguyên nhưng là không thể tốt hơn bảo vật. Là đạo lăng cấp bách cần. Huyền vực mấy đại cự đầu đều đang hò hét. Tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá làm giá trị leo đến 180 cân thời điểm. Liền từ từ chậm chậm. Trả giá quá nhiều, liền là thánh nhân thế gia đều rất khó chịu đựng. 200 cân thần nguyên, rốt cục, Tử Bạch Thu mở miệng, gọi ra một cái giá trên trời, ép giữa trường người đều ở nghẹt thở. Tử Bạch Thu dĩ nhiên có can đảm đấu giá, rất nhiều đại nhân vật đều kinh ngạc, đây là nàng ở mở miệng, mà không là tụ bảo các chủ ở mở miệng. Này ý nghĩa liền không giống. Tử Bạch Thu chẳng lẽ muốn tranh một chuyến? Nhưng là nàng nơi nào đến nhiều như vậy thần nguyên? Tử Bạch Thu lại nhiều như vậy thần nguyên à? Bọn họ dòng dõi kia e sợ không bỏ ra nổi 200 cân chứ. Tụ bảo các cường giả ở cao mày. Không biết, thế nhưng nàng dám đấu giá. Phỏng chừng có biện pháp gì tập hợp tụ bảo các cường giả đều nghi ngờ không thôi giao lưu đứng. Dậy, tử bạch thu mạch này bản thân liền không yếu. Thế nhưng bọn họ hoài nghi này 200 cân nguyên đến cùng có tồn tại hay không? 210 cân thần nguyên, vắng lặng một hồi tình cảnh, truyền đến một trận thanh âm nhàn nhạt. Đây là một cái áo trắng như tuyết thanh niên đứng lên đến. Mày kiếm bảo tấn, phiêu phiêu như tiên, võ vương dĩ nhiên ra tay. Hắn muốn làm gì? Toàn trường kinh hãi vẻ. Tử Bạch Thu cùng võ vương ân oán rất nhiều người cũng biết. Thế nhưng bọn họ đều không nghĩ tới hai người kia sẽ ở buổi đấu giá trên tranh đấu. Tử Bạch Thu hẹp dài con ngươi liếc mắt nhìn võ vương. Của nàng mày liễu hơi nhíu. Tiếp tục nói, 220 cân thần nguyên, 230 cân. Võ vương nở nang như ngọc, đứng chắp tay, đứng ở trên đài cao, khí độ phi phàm. Không có cái gì do dự tiếp tục mở miệng. 240 cân thần nguyên. Tử Bạch Thu căn bản không do dự. Tiếp tục mở miệng. 250 cân thần nguyên. Võ vương biểu hiện bất biến. Khí thế như thường. Tựa hồ không đem những này thần nguyên xem ở trong mắt. Một cái nào đó trong bao xương. Tử Ngọc một trận mài răng. Phận uất nói. Tên khốn kiếp này quá đáng ghét, dĩ nhiên chạy đến ngăn chặn Bạch Thu tỷ tỷ. Ta nhìn hắn thực sự là ghét cái ác như kẻ thù, không khí trong sân quỷ dị. Bởi vì giá trị đã leo đến 300 cân thần nguyên. Điều này làm cho bọn họ nghẹt thở. Các đại thánh địa sắc mặt rất khó coi, không nghĩ tới bọn họ tranh cướp đến này tấm cấp độ. Võ vương động cau mày. Hắn sở dĩ dám thả ra để võ vương định giá. Thứ nhất là vì trợ võ vương báo năm đó thù hận. Mạnh mẽ nhục nhạ một phen tử Bạch Thu. Thứ hai là bởi vì hắn được tin tức. Dung thần thành thạch cần chính là hy thế bảo dược. Điểm ấy hắn làm luyện đan tông sư vẫn là có thể lấy ra. Hơn nữa truyền ra tin tức để võ điện phân bộ sưu tầm. Hiện tại đã khắp thế giới đưa tới, cho nên mới phải đấu giá. Nhưng là hắn không nghĩ tới tiên thiên tử khí giá đấu giá cách. Dĩ nhiên leo đến này tấm cấp độ. Cái này tử Bạch Thu lẽ nào bị váng đầu lung tung định giá. Ngươi có thể cầm được ra 300 cân thần nguyên à? Võ vương sắc mặt có chút lạnh, mở miệng hỏi, đừng nói cho ta. Đây là các ngươi tụ bảo các tăng giá chiêu số. Đây cũng quá rõ ràng à. Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm. Không ra giá ta có thể muốn hô thành giao. Tử Bạch Thu từ tốn nói. 310 cân. Võ vương một trận căm tức. Tiếp tục mở miệng. 320 cân. Tử Bạch Thu căn bản không do dự. Trực tiếp liền bỏ thêm 10 cân. Võ vương con mắt hơi trầm xuống. Nếu là lần này là tử Bạch Thu ở tăng giá, cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Này không là tùy ý bị người sâu xé kết cục. Ai cũng biết võ điện võ đế muốn ở thượng cổ chiến thần cung cùng đạo ước chiến. Hơn nữa lần này là võ đế thành danh cuộc chiến, kiên quyết không thể sai sót. Võ vương, ta xem vẫn là toán. Giá cả đã vượt qua rất nhiều. Này hơn 300 cân nguyên đầy đủ đế nhi tu hành thời gian rất lâu. Lại nói hắn không thiếu ngộ đạo chí bảo. Võ vương động trầm giọng nói. Hơn nữa hắn liền là dùng tiên thiên tử khí, cũng không phải nhận được quá nhiều chỗ tốt. Võ vương nhíu mày. Giá tiền này là rất cao. Võ điện đều rất khó lấy ra nhiều như vậy thần nguyên. Bất quá bại bởi tử Bạch Thu. Điều này làm cho hắn không cam lòng dễ dàng buông tha. Tiếp tục ra giá A. Ngươi nếu là không ra giá, ta có thể muốn hô thành giao. Tử Bạch thu hẹp dài con mắt híp lại, giả hoạt tránh ra vẻ sốt sáng hỏi. Này một tia, vẻ mặt tuy rằng mịt mờ, thế nhưng võ vương vẫn là nhận ra được. Hắn co rút nhanh lông mày buông ra, đứng lên đến cười lạnh nói. Tử Bạch thu, chiêu số của ngươi có phải là quá bài cũ? Như vậy tăng giá có thể không phù hợp thân phận của ngươi. Ta xem ngươi vẫn là trực tiếp lui ra được. Ta cũng không cùng ngươi tính toán chuyện này. Bằng không nhiều như vậy thần nguyên ngươi có thể không bỏ ra nổi đến. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói ta không bỏ ra nổi thần nguyên? Tử Bạch thu lạnh nhạt nói. Tiếp tục ra giá đi. Ngươi nếu là không đấu giá, liền bé ngoan câm miệng. Hảo, vật này liền cho ngươi. Võ vương nắm đấm hơi nắm, đạm mạc nói. Như vậy hiện tại, xin ngươi lấy ra 320 cân nguyên, tới mua đạo này tiên thiên tử khí. Câu nói này nói ra, để toàn trường người đều trợn to hai mắt. Võ vương như vậy, tự tin. Lẽ nào Tử Bạch thu thực sự là nhờ, coi như là tụ bảo các trên dưới đều sốt sắng lên đến. Này không phải là số lượng nhỏ, tụ bảo các đều rất khó lấy ra. Trừ phi các chủ mới có thể. Thế nhưng các chủ không ở nơi này. Này nếu là không bỏ ra nổi đến, mặt liền ném đến vực ngoại. Như vậy rất tốt. Xem ra ngươi đã từ bỏ. Như vậy vật ấy hiện tại quy ta. Tử Bạch thu nội tâm thở vào nhẹ nhõm. Nàng cười cợt sau, ống tay áo hơi run lên. Một đống lấp lóe thần hà thần nguyên nhất thời rơi trên mặt đất. Bạo phát khủng bố thần năng, tinh khí ngút trời, dồi dào không gì sánh được. Tình cảnh này để toàn trường hóa đá. Thần nguyên mặc dù tốt xem, hơn nữa nhiều vô cùng, thế nhưng chỉ có 160 cân a. Không phải chứ? Tử Bạch thu làm sao có thể như vậy? Nàng dĩ nhiên đúng là nhờ nhiều năm tuổi khá lớn người cảm giác rất thất vọng. Này không là chữa lợn lành thành lợn què à. Nàng đây là ở tự hủy danh tiếng. Có người phẫn nộ mở miệng. Này tính là gì? Tụ bảo các đời trước thánh nữ dĩ nhiên là nhờ. Sau đó ta không tới đây bên trong đấu giá đồ vật vô liêm sỉ. Nhất định phải nghiêm túc xử lý Tử Bạch thu. Nàng đây là ở hắc chúng ta tụ bảo các bôi đen. Một đời thánh nữ dĩ nhiên có thể làm ra bực này sự tình. Chúng ta tụ bảo các muốn xong, không biết bao nhiêu tụ bảo các đại nhân vật đều giận đến giơ chân. Thánh nữ cũng dám dối trá. Ngày sau còn ai dám tới tham gia buổi đấu giá? Tình cảnh ồ lên một mảnh. Võ vương cười lạnh nói. Thật là có ý tứ. Tử Bạch thu ngươi ta ân oán rất nhiều người cũng biết. Thế nhưng ngươi có cần hay không như thế thủ đoạn hèn hạ đến ngăn chặn ta? Ta hiện tại đổ muốn biết chuyện này ngươi nên làm gì dễ dàng. Ngươi như thế nào cùng lấy ra vật ấy người bàn giao, vậy thì không cần ngươi bận tâm. Tử Bạch thu ống tay áo đột nhiên run lên. Những này thần nguyên toàn bộ đều bay về phía đạo lăng trong bao xương. Loại biến hóa này, để toàn trường đều kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tử Bạch thu chán bị kẹp lấy? Trương Lăng nếu là nhìn thấy những này thần nguyên số lượng, còn không tươi sống tức chết. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện như vậy ngươi có thể khoan nhượng à? Ngươi đều có thể đứng ở ta võ điện bên người, ta đến giúp ngươi xả giận. Võ vương đứng lên đến đối với trong bao xương người nói rằng, hắn cũng hiểu rõ người này thủ đoạn là làm sao tuyệt vời. Nhân cơ hội lôi kéo một phen, có các ngươi võ điện chuyện gì, thao tâm thật là quá nhiều. Bên trong bao xương truyền đến một trận cười nhạo thanh. Còn có 10 cân nguyên bay ra, rơi vào Tử Bạch Thu lòng bàn chân. Tử tiểu thư dung mạo như thiên tiên, chính là huyền vực tuyệt đại mỹ nhân. Ta vừa nãy liền nói cho nàng, chỉ cần nàng chịu đấu giá ta liền cho hắn đánh nửa chiết. Này số lẻ liền không cần, đưa cho Tử tiểu thư. Hết chương.